Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Thế giới có vấn đề. Rất nhanh, phiến khu vực này bên trong tất cả quái vật tất cả đều nổ tung, sụp đổ thành hắc vụ, từng cái ngòm củ tỏi. Tề Vân tốc độ cực nhanh, sau lưng bóng đen đang nhanh chóng thôn phệ, tất cả hắc vụ đều không thể đào thoát rơi, bị hắn cưỡng ép nuốt đến trong bụng. Rốt cục trong cơ thể hắn phát ra oanh minh, truyền đến lực lượng cường đại, huyết nhục ở giữa sinh ra một cỗ huyết sắc lực lượng. Ra bên ngoài bắn ra xích quang, thiên ma bá thể đột phá tầng thứ 3. Oanh, Tề Vân toàn bộ thân hình từ trong ra ngoài phát ra khí tức khủng bố, mênh mông cuồn cuộn, thể nội như là có sấm sét đang vang lên, lại giống là có man thú đang lao nhanh. Hắn có thể cảm giác được mình nhục thân chi lực so trước đó tối thiểu tăng lên mười mấy lần. Đây là một loại siêu phàm tuyệt đại lực lượng. Huyết nhục ở giữa nhiều hơn một tầng huyết quang, một mực bảo vệ thân thể. Đây là thiên ma phòng hộ hình thức ban đầu. Luyện đến cực hạn, tầng này huyết quang sẽ đem hết thảy lực lượng ngoại lai tất cả đều bắn ngược ra ngoài. Cho dù là đi ngủ cũng không cần lo lắng đánh lén. Bất luận cái gì cường đại chi lực gặp được tầng này huyết quang đều muốn bị phản phệ. Thậm chí đến cuối cùng, sẽ còn mấy lần, gấp 10 phản phệ. Tề Vân yên lặng trải nghiệm, lần nữa nhìn về phía sau lưng bóng đen. Bóng đen này lớn hơn, đã trưởng thành đến 300 trượng lớn nhỏ. Nguy nga đứng vững, một mảnh đen chìm, chung quanh tràn ngập ma ảnh, cho người ta một loại không thể ước đoán khí thế. Đây chẳng lẽ là thiên ma pháp tướng? Luyện đến cuối cùng, tuyệt đối không nên phệ chủ mới được. Tề Vân tự nói, hô, lúc này, kia cỗ bao phủ tại giữa thiên địa lực lượng kinh khủng cấp tốc rút lui. Giống như thủy triều, hướng về huyết hà sơn chỗ sâu thối lui. Đồng thời tầng kia vô hình cấm chế cũng bắt đầu tiêu tán. Một giọng già nua vang ở tất cả mọi người bên tai. Nói, đều đến đây đi. Mọi người trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao nhìn về phía tiểu tổ vương. Từng cái bị chấn động không nhẹ. Đây là một vị còn sống thần vương. Quả thực không thể tưởng tượng. Tùy tiện phía dưới, bọn hắn không biết nên không nên tiến lên. Cần xin chỉ thị tiểu tổ vương. Tiểu tổ vương sắc mặt kính cẩn, thu ngọc bội, hướng về trong núi bái nói, đa tạ thần vương. Hắn ra hiệu mọi người và hắn cùng một chỗ bay vào đi. Tất cả mọi người đi theo sau. Tề Vân cũng thu thiên ma bá thể, mang theo tứ đại biến thái, lão dâm tăng bọn hắn cấp tốc đi theo. Trong lúc đó bàn tay hắn lật một cái, lấy thập hung đồ đem bốn thú thu vào. Xuyên qua từng mảnh hoang vu to lớn núi đá. Giống như là phi hành tại một chỗ cổ lão hồng hoang thế giới. Không bao lâu, rốt cục đi vào phiến khu vực này chỗ sâu nhất. Một chỗ cổ lão thạch điện đứng vững tại mảnh này hồng hoang đại sơn đỉnh phong. Cực kỳ thê lương, tràn ngập năm tháng cảm giác. Không biết tồn tại bao lâu, giống như là cổ đại cự nhân phủ đệ. Một cỗ áp lực khổng lồ để mọi người khó mà thở dốc. Tất cả mọi người trở nên dị thường khẩn trương. Tại tiểu tổ vương dẫn đầu hạ, một đám người đi vào cự điện phía trước, liên tục khom người, hướng về cự điện bên trong đi tới. Cung điện chỗ sâu nhất, một đạo già nua bóng người không nhúc nhích ngồi xếp bằng, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Đây là một tôn thạch nhân. Tóc, quần áo, làn da, huyết nhục, tất cả đều là bằng đá, như là một bức tượng đá. Nếu không phải trên thân có thể cảm nhận được phi phàm sinh mệnh lực, rất khó lấy tưởng tượng này lại là người sống. Bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là vị kia thần vương. Tiểu tổ vương tựa hồ sớm có chủ ý, cung kính bái kiến, nói, vãn bối thụ tổ phụ nhờ. Bái kiến tiền bối, Mọi người lập tức cùng theo hành lễ. Đứng lên đi, thanh âm già nua từ tôn kia ngồi xếp bằng thạch nhân trong miệng phát ra. Tựa hồ cực kỳ mỏi mệt. Nói, lão tổ vương đâu? Hắn vẫn không thể nào chịu ở sao? Mọi người lập tức nhớ tới chuyện thương tâm. Sắc mặt thương xót, thần sắc xa xút. Tiểu tổ vương nghiêm nghị nói, tổ phụ tuổi thọ không đủ 10 ngày. Tại thông qua âm dọc đường, đột nhiên chết vong, cổ lão thạch nhân lâm vào im lặng. Thật lâu thở dài hỏi, thi thể ở đâu? Tiền bối, thi thể ở đây. Tề Vân đi ra, đem lão tổ vương thi thể thả ra. Vị này thạch nhân ánh mắt tang thương, nhìn thoáng qua lão tổ vương, toát ra nồng đậm hồi ức. Vẫy tay một cái, lão tổ vương thi thể rơi vào hắn phụ cận. Cái này một ngày vẫn là tới. Nếu như các ngươi chậm thêm đến một chút thời gian, ngay cả ta cũng phải chịu không được. Thạch nhân mở miệng, một đôi mắt thần bỗng nhiên nhìn về phía Tề Vân. Có chút suy tư, Tề Vân trước đó ở bên ngoài biểu hiện, không thể gạt được hắn. Tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt. Cái này hậu bối tựa hồ có một loại kỳ dị công pháp. Có thể hấp thu những quái vật kia sau khi chết lệ khí. Tiểu huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Thạch nhân hỏi, vãn bối người xưng thông thiên giáo chủ. Tề Vân chắp tay nói, hắn vẫn không có báo tên thật, lo lắng sẽ khiến một chút làm loạn người đối với hắn nguyền rủa. Hắn thường xuyên nguyền rủa người khác. Biết rõ nguyền rủa chi lực đáng sợ. Thông thiên giáo chủ, người đá này tự nói một trận. Lần nữa nhìn Tề Vân một chút, tuyệt không hỏi thăm Tề Vân bí mật. Tiền bối, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng sắp chịu không được rồi? Tiểu tổ vương bỗng nhiên kinh hãi hỏi. Thạch nhân ngữ khí già nua, nói, không có người nào là bất tử. Thần linh cũng không ngoại lệ. Ta sở dĩ có thể sống đến hiện tại, cũng trả giá nặng nề, đem huyết nhục chi khu chuyển hóa thành thạch thể, tự chém tiền đồ, nhưng dù vậy, cũng sắp chống đỡ không nổi. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn không rời đi, sống không quá 10 năm, trong điện mọi người một mảnh giật mình, ngay cả bất hủ thần vương cũng phải đi đến sinh mệnh cuối cùng. Tại nơi này chống đỡ không đến 10 năm. Tiền bối, vậy chúng ta nên như thế nào rời đi? Tiểu tổ vương hỏi, nghe đồn mảnh này thiên địa có một cái cổ lão trận đài. Chỉ cần đạp lên liền có thể rời đi nơi đây. Đã nhiều năm như vậy, không chỉ có các phương hùng chủ đang tìm kiếm. Phiến khu vực này tổ linh cũng đang tìm kiếm. Tại trước đây không lâu, tựa hồ tìm đến manh mối. Thạch nhân già nua đạo, trận đài. Tiểu tổ vương lấy làm kinh hãi, tầng thứ 5 bên trong thế mà tồn tại nối thẳng phía ngoài trận đài. Từng cái ma đầu, ác ôn tất cả đều trong lòng giật mình. Không thể tưởng tượng, tầng thứ 5 không phải phong ấn thần vương tuyệt thế ác địa sao? Tại sao lại xuất hiện thông hướng ngoại giới trận đài? Chẳng lẽ không sợ trước kia bị trấn phong thần vương chạy đi? Bất quá có thể có trận đài. Đối bọn hắn đến nói không còn gì tốt hơn. Tuyệt đối có thể đào thoát thăng thiên. Phiến khu vực này tồn tại viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người. Căn cứ các phương hùng chủ phỏng đoán, tầng thứ 5 tựa hồ cũng không phải là thế giới bóng ma đơn giản như vậy. Lão thần vương ngữ khí già nua nói, nơi này liên quan đến một cọc không vì nhận biết dị sự. Chúng ta cẩn thận suy tính qua, tại rất nhiều hiểm địa bên trong đào ra một chút quỷ dị thi thể. Không thuộc về những cái kia âm linh. Cũng cùng chúng ta khác biệt. Còn đào ra một chút kỳ dị binh khí. Tựa hồ vô tận 5 tháng trước đó. Có khác một đợt tồn tại ở tại nơi này. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có khác một đợt ở tại nơi này. Tề Vân cũng trong lòng hồ nghi. Cấp tốc suy tư. Hắn trong đầu lo nghĩ càng ngày càng nặng. Tử hoa chân nhân thứ 3 phần nguyên thần quả nhiên không phải vô duyên vô cớ chạy trốn tới nơi này. Cái này thế giới có quỷ dị. Sẽ không thật cùng tu thân thế giới có liên quan a? Tiền bối, trước đó đào ra đám lính kia lưỡi đao là dạng gì? Tề Vân cung kính hỏi. Một chút đoản kiếm ẩn chứa kỳ dị chi lực, cho dù cách đi cũng chưa từng bên trên gì. Lão thần vương mở miệng nói, hắn từ trong tay áo rút ra một thanh màu xanh đoản kiếm, dài 2 thước ngắn, rộng bằng 2 đốt ngón tay rộng, lấp lóe thanh quang, thần bí khó lường. Tề Vân ánh mắt bên trong lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này màu xanh đoản kiếm cùng chiếc kia màu đen ma kiếm đồng dạng, tu chân giới đồ vật. Hắn trong lòng nhấc lên ngập trời chi sóng. Phương này thế giới quả nhiên có vấn đề. Bên người mọi người cũng tất cả đều càng thêm giật mình. Tiền bối, chỗ kia trận đài tại cái gì địa phương? Vô pháp Phật Đà cung kính hỏi. Ở vào trong phong ấn, đem bị mở ra. Lão thần vương thương lão đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.